bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 26, ta nhìn hôm nay ai dám rút ta nhi hỗn độn huyết. Góc truyện audio.com. Tại toàn bộ Tiểu Ngọc Kinh tiếp nhận vô biên uy áp thời điểm. Kỳ địa phía dưới 3.000 trượng chỗ, có một tòa to lớn động đá. Tại động đá trung gian, để đặt lấy một cái mâm tròn. Giờ phút này mâm tròn phía trên, khoanh chân ngồi đấy một tên thần sắc bình tĩnh lão giả. Trở thành nhãn bạch long uy áp dần dần tán đi, vô biên vô tận long hình rời đi Tiểu Ngọc Kinh trên không về sau. Hắn mới chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt lướt qua một vẻ kinh dị, khó có thể tưởng tượng, đây là thiên yêu tộc giống loài sao, lại có đáng sợ như vậy uy áp, nhìn hắn phương hướng này, chẳng lẽ cùng gần đây lưu truyền sôi sùng sục hỗn độn thánh huyết có quan hệ? Hắn một tay nâng cằm lên, rơi vào trầm tư, không đúng, đột nhiên, hắn hai mắt đột nhiên co rụt lại, con rồng này theo linh khư thánh địa đi tới. Sợ không phải linh khư hủy diệt, cũng là này rồng tạo thành, hắn lúc này theo mâm tròn phía trên bỗng nhiên đứng dậy. Thần sắc biến ảo không ngừng, tâm thần càng là có chút phá vỡ lên, nói cách khác, cái này tràn ngập ngập trời uy áp quái vật khổng lồ. Là phụng lấy Trần Nguyên chỉ lệnh, nhất trưởng toái diệt linh khư thánh địa, xem ra nhất định phải ra ngoài đi một chuyến, theo linh khư hủy diệt. Cùng này long hành đi mà đi phương hướng, toàn bộ đông thổ đại hoang, đem sẽ bởi vì người này cử động, từ đó phát sinh trước nay chưa có đại dung chuyển, liền xem như ta Tiểu Ngọc Kinh, cũng đem bị tai nạn tính tác động đến, hắn hai mắt lấp lóe, trực tiếp xé mở một khe hở không gian, biến mất tại dưới nền đất, cùng lúc đó, cổ tần hoàng triều Thái Hòa Điện bên trong. Cổ tần quốc chủ ngồi tại long tượng trên ghế dựa lớn. Nhìn qua phía dưới quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy truyền tin đem về. Khuôn mặt đỏ bừng không mang theo mảy may cảm tình. Cả sảnh đường văn võ đại thần, đều là đồng dạng quỳ ở phía dưới. Không một người dám lên tiếng. Toàn bộ đại điện tràn ngập cực kỳ thâm trầm áp lực cùng tĩnh mịch. Bá thiên thần tướng, chiến tử cửa ải hiểm yếu ở ngoài ngàn dặm. 30.000 hắc kỵ, toàn quân bị diệt không người sống sót, cái này nguyên bản phụng lấy hoàng lệnh, tiến đến đánh giết Trần Nguyên lực lượng, phản bị đáng sợ đả kích, giống như là một đạo sấm sét giữa trời quang, hoành trong lòng mọi người. Bá thiên thần tướng chính là cổ tần hoàng triều nội tình một trong. Tại toàn bộ đông thổ đại hoang chưa từng thua trận, càng là tại thế nhân trong mắt, lưu lại vô địch chiến thần thanh danh tốt đẹp. Nhưng là giờ phút này, đại điện tĩnh mịch bầu không khí, rốt cục theo ngoài phòng hai bóng người đến đây, bỗng nhiên đánh vỡ, phụ hoàng, một tên người khoác hoàng bào, đầu đội tử kim quan nam từ trẻ tuổi, từ chạy trốn đến, hắn khuôn mặt mang theo mỉm cười, nhìn thoáng qua cả sảnh đường văn võ đại thần, sau người cổ nô còng lưng thân thể, không dám ngẩng đầu, hài nhi đã nghe nói bá thiên thần tướng sự tình. Đối với cái này hài nhi cảm giác sâu sắc tiếc hận. Mời phụ hoàng yên tâm, hài nhi nhất định sẽ giải quyết tốt đẹp việc này. Vì bá thiên thần tướng báo thù, hắn nói, lời nói truyền vang toàn bộ đại điện, lại không một người dám lên tiếng phụ họa. Long tượng trên ghế dựa lớn cổ tần quốc chủ, giờ phút này rốt cục chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn trong mắt hờ hững. Là hắn Tần Tiêu Vân đời này cũng chưa thấy qua, quỳ xuống, cổ tần quốc chủ bình thản mở miệng, Tần Tiêu Vân làm sững sờ, cũng chưa kịp phản ứng cái này là vì sao, quỳ xuống, một tiếng lôi đình thanh hát, tại chỗ oanh minh toàn bộ đại điện, càng có cực kỳ lực lượng kinh người ba động lan lộn mà đến. Chấn Tần Tiêu Vân hai mắt tan rã, toàn thân run lên ở giữa, trực tiếp quỳ trên mặt đất, người tới. Đem thiên tử Tần Tiêu Vân rút gân lột ra, lấy hắn hỗn độn huyết, trả lại Trần Nguyên, cổ tần quốc chủ thanh lãnh lời nói rơi xuống, nghe vào Tần Tiêu Vân trong tai, như là sấm sét giữa trời quang. Vì cái gì, phụ hoàng, hài nhi đã thành công ngưng tụ hỗn độn thánh thể, càng là bằng này bước vào chí tôn cảnh, phóng nhãn toàn bộ hoang vực tứ đại khu vực, ta cũng coi là đỉnh cấp thiên kiêu, vì cái gì ngài muốn phế ta? Tần Tiêu Vân không dám tin lên tiếng. Nếu như phụ hoàng là bởi vì kiêng kỵ Trần Nguyên, hoàn toàn rất không cần phải a, hài nhi một người liền có thể vỡ nát hắn. Dứt lời, cả sảnh đường văn võ đại thần lại lần nữa đem đầu thấp một tấc. Toàn thân run lẩy bẩy, cái này ngu xuẩn thiên tử điện hạ, chẳng lẽ còn thấy không rõ tình thế sao? Quả thật đúng là không sai. Long tượng trên ghế dựa lớn cổ Tần quốc chủ tại chỗ giận tím mặt. Phút chốc một bước mở ra ở giữa, đi tới Tần Tiêu Vân trước mặt, một bàn tay phiến hắn tuổi vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe. Đánh giám, ngươi cho rằng quả nhân cái gì cũng không biết, ngươi một mình cầm lấy Trần gia thánh tổ đưa tới hỗn độn thánh huyết. Quả nhân cũng liền mở một mắt, nhắm một mắt thôi, có thể đây đã là khoai lang bỏng tay. Người nào nắm giữ người nào thì muốn diệt vong. Đường đường linh khư thánh địa thánh tử, vừa mới ngưng tụ hỗn độn thánh thể, liền bị Trần Nguyên hai quyền đánh nát. Đồ bỏ đi cũng là đồ bỏ đi, phế vật cũng là phế vật, coi như nắm giữ hỗn độn thánh thể, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì thực. Lão tử hôm nay phế bỏ ngươi, còn có ngàn ngàn vạn vạn cái có thể lựa chọn. Cổ Tần quốc chủ lôi đình nội ý áp toàn bộ Thái Hòa Điện lâm vào vô biên ngưng trệ bên trong. Trước mặt Tần Tiêu Vân nghe nói lời này, cả người đều choáng váng, lập tức tự giễu cười một tiếng, xem ra phụ hoàng đem hài nhi cùng tên phế vật kia tương đề tịnh luận. Hài nhi trời sinh thì có hoàng long huyết mạch, càng là rất được ngài tạo hóa truyền thừa, vốn là áp đảo linh khư thánh tử dòng dã một bậc thang. Lần này hoàng long huyết mạch đã cùng hỗn độn thánh huyết hòa làm một thể. Hài nhi đủ khả năng bày ra tiềm lực, tuyệt không phải linh khư thánh tử có thể so sánh. Không tới 3 năm, hài nhi nhất định có thể vấn đỉnh hoang vực thiên kiêu chi đỉnh. Lần này nói xong dưới, không khỏi làm cổ Tần quốc chủ hai mắt khẽ híp một cái. Ngược lại là lâm vào một phen trầm tư, Tần Tiêu Vân gặp có hy vọng. Trong lòng rất mừng, chính muốn lên tiếng lần nữa lúc, không nghĩ tới cổ Tần quốc chủ lại một cái tát phiến đi qua. Làm lão tử ngốc, bộp một tiếng, một cái bàn tay trực tiếp phiến Tần Tiêu Vân đầu ông tác hưởng. Người tới, lập tức rút gân lột ra, lấy hắn hỗn độn huyết, trả lại Trần Nguyên, cổ Tần quốc chủ không chút do dự quay người. Hoàng lệnh hạ đạt, sau lưng cổ nô tại chỗ ba động oanh minh. Một trưởng vỗ tại Tần Tiêu Vân trên thân, càng là theo ống tay áo phía dưới lấy ra Bác Thần Bàn. Ngay tại lúc giờ phút này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một đạo ẩn chứa vô biên chấn nộ lôi đình thanh hát. Ta nhìn hôm nay ai dám rút ta nhi hỗn độn huyết. Oanh, thanh hát rơi xuống, liền có một đạo khác như quỷ mị bóng người. Tu không sai bạo lướt mà đến, càng có hàn quang nổ tung. Một cái chớp mắt khơi gợi lên cổ nô đầu lâu, khiến cho hung hăng ngã ở một bên. Cái này đột nhiên kịch biến, làm đến toàn bộ Thái Hòa Điện văn võ đại thần, ào ào ngẩng đầu lên, đợi nhìn gặp người đến là ai lúc, toàn bộ khuôn mặt biến ảo, tâm thần phát run, đồng dạng, cổ Tần quốc chủ bước chân lúc này một trận, sầm mặt lại, Tần Tiêu Vân thần sắc đại hỉ, quay người ở giữa trông thấy bóng hình xinh đẹp đi tới. Buồn gào mở miệng, mẫu hậu, phụ hoàng hắn muốn phế hài nhi a, ngoài điện, chậm chậm đi tới cả đám ảnh, đi theo cổ Tần hoàng hậu người sau lưng, đều là chưa từng thấy qua ăn mặc quái dị, đeo loan đao hình cung, tóc đen ảo ảo cuốn lại, có nhàn nhạt huyết tinh lạnh ý thủy chung lượn lờ không ngừng. Tần Tiêu Vân trông thấy những người này, thần sắc sững sờ trong chốc lát. Lập tức cuồng hỉ, đại cữu, một người trong đó chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của hắn, nói nhỏ, đại cữu ở chỗ này, hôm nay vô luận là ai, cũng không động được ngươi mảy may. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua đưa lưng về phía cổ Tần quốc chủ. Lời nói có một chút ý chỉ phong mang, cổ Tần quốc chủ thân thể chấn động, lập tức chậm rãi xoay người qua. Nhìn về phía người kia lúc, trong mắt có sâu đậm kiêng kỵ, Ngự Thiên Ưng, ngươi không tại Bắc Địa tu là thật tốt đợi, đến quả nhân trước điện làm gì? Lời nói rơi xuống, Ngự Thiên Ưng nhẹ nhàng cười một tiếng, lạnh nhạt nói, nếu như hôm nay bản tôn không đến, chỉ sợ còn không biết Vân Nhi sắp bị người rút ra hỗn độn huyết đây. Bản tôn ngược lại là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là hạng người gì, để ngươi e ngại thành bộ dáng như thế. Cái này cùng năm đó bản tôn nhận biết cổ tần quốc chủ không giống nhau lắm a. Cổ tần quốc chủ sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm xuống, nhưng ở Ngự Thiên Ưng trước mặt, hắn hoàn toàn không dám bão nổi, chỉ có thể bình tĩnh trả lời, cái này thánh huyết, vốn không thuộc về hắn. Dứt lời, cổ tần hoàng hậu lại đã đi tới trước mặt hắn, nhìn chòng chọc vào cặp mắt của hắn, hơi lạnh tỏa ra, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, họ tần, ngươi cho ta thật tốt nghe, máu này chảy xuôi tại con ta thể nội, hôm nay người nào nếu dám động đến hắn mảy may, ta khỏi phải quản hắn là ai, tất yếu nhấc lên tộc ta ngàn năm nội tình, tận diệt đông thổ đại hoang, san bằng cửu quốc 16 triều, tiện hắn xuống địa ngục. Cách chương.